Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, cưỡng bức. Nơi nào quá, phải biết, ta đại hạ hàng năm sản xuất đi ra trận binh có bao nhiêu? Những này trận binh mỗi một chiếc lại giá trị bao nhiêu? Kỳ thực chỉ là tiền tài có thể cân nhắc. Thượng quan Bác Thụy lại một lần nữa ngắt lời. Lời nói này vừa ra, mấy người khác rộng mở nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ ra khâm phục vẻ mặt, liền ngay cả Hạ Kim, trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng. Bất quá người ta là đang giúp mình, nơi nào có thể phá, Thuận Thế liền gật gù. Hai người cái này một sướng một họa, nhất thời liền để Tiêu Nhiên nộ. Giang gia bên này Giang Vũ mấy người cũng ánh mắt lộ ra phẫn nộ hỏa diễm đến. Hoàn toàn không nghĩ tới cái đám này lão bất tử, vì là cái gọi là thiên giai công pháp, liền mặt cũng không muốn. Không sai, từ Tiêu Nhiên đi ra sau, ngăn ngắn 2 tháng, từ thất giai tam trọng thiên nhảy đến bát giai sau khi, những người này liền một cái nhận định Tiêu Nhiên tu luyện cũng là thiên giai công pháp. Công pháp phân thiên địa huyền hoàng, cho dù là bọn họ những này cửu giai cường giả, công pháp cũng bất quá là địa giai thôi. Thiên giai công pháp căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hay là có thể thông qua còn lại phương pháp làm lại đây. Thế nhưng cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám tu luyện. Vạn nhất bị cái kia thiên cấp thế lực đi tìm đến, một đầu ngón tay liền có thể ép chết bọn họ. Thế nhưng hiện ở Tiêu Nhiên không giống nhau. Nếu là bọn họ thật có thể bức bách thành công, này hoàn toàn là Tiêu Nhiên chính mình đem công pháp đưa ra đến. Cái này cùng bọn họ cũng không có quan hệ. Cho dù là thiên giai thế lực, cũng phải lo lắng một hồi những thế lực khác cảm thụ. Không thể trắng trợn diệt bọn họ. Điểm này, dưới cái nhìn của bọn họ, đã đầy đủ. Tiêu Nhiên nhưng là tựa như cười mà không phải cười hướng về Thượng quan Bác Thụy nhìn sang. Từ vừa mới bắt đầu, cũng là cái tên này ở nhảy. Không nghĩ tới bây giờ lại liền mặt cũng không muốn. Theo Tiêu Nhiên hướng về Thượng quan Bác Thụy nhìn lại, trong tay hắn phá pháp cung một cách tự nhiên khóa chặt ở trên người hắn. Ngược lại để một bên Hạ Kim tâm thần buông lỏng, vừa mới bị phá pháp cung khóa chặt lại, loại cảm giác đó thực không dễ chịu. Một bên Thượng quan Bác Thụy nhưng là cả người cứng đờ, nụ cười trên mặt có vẻ hơi cứng ngắc. Đấu giá phá pháp cung thời điểm, hắn cũng ở vạn bảo trong các, tự nhiên rõ ràng đồ chơi này nhiều lắm có thể phá hắn phòng ngự, căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây mới là hắn như vậy không biết xấu hổ dựa dẫm. Bọn họ bên này người như thế nhiều, Tiêu Nhiên nếu là không có bảo mệnh át chủ bài, nhất định phải ngoan ngoãn cúi đầu. Coi như là lúc trước đứng ở Hạ Kim bên cạnh, cũng không có quá mức lưu ý cái này phá pháp cung. Thế nhưng hiện ở một khóa chặt trên người mình, hắn nhất thời cảm giác một luồng khí thế khủng bố đem chính mình cho khóa chặt. Phảng phất chính mình tùy tiện động đậy, cũng có thể đưa tới công kích. Điều này làm cho sắc mặt hắn bắt đầu biến. Trong lòng càng là tối tàn nhẫn Hạ Kim, cũng không biết rằng nhắc nhở một chút. Nhưng mà bây giờ nói quan hệ, cũng đã tối nay, Giang Thúc, không biết rõ một cái trọng thương cửu giai cường giả, người có nắm chắc hay không giết chết. Đối diện Tiêu Nhiên, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Lời nói này vừa ra, mọi người tại đây đều là sững sờ, chợt hoàn toàn biến sắc. Tiêu Nhiên tựa hồ đùa thật, nhìn lại một chút Hạ Kim kinh ngạc vẻ mặt, nhưng không có tiến lên nữa ý tứ. Tám thành là Tiêu Nhiên thật sự có nắm chắc trọng thương trong bọn họ bất luận cái nào. Nghĩ tới đây, càng là không còn dám bất cẩn, dồn dập vận chuyển chân nguyên. Chỉ cần tình huống không đúng, lập tức có thể ra tay giáng trả. Nhìn đối diện những người kia như gặp đại địch vẻ mặt, Giang Nghị trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười đến. Mấy ngày nay hắn nhưng là không bình thường uất ức, hiện ở cuối cùng là chút cơn giận. Ngay sau đó gật đầu cao giọng đạo, nếu là trọng thương cửu giai mà, ta chắc chắn ở 10 chiêu bên trong đem chém giết. 10 chiêu, đầy đủ. Tiêu Nhiên tựa hồ ở tự lẩm bẩm. Thế nhưng hắn thân trên chân nguyên, nhưng là vận chuyển càng ngày càng mãnh liệt. trên tay chuôi này phá pháp cung bên trên tán phát đi ra khí tức, cũng càng thêm khủng bố. Đối diện mấy người cái trán cũng lộ ra mồ hôi lạnh đến. Đặc biệt là thượng quan Bác Thụy, hắn nhưng là không bình thường giải cái này phá pháp cung đặc tính. Vạn mét trong vòng, trừ phi kim thân cường giả đích thân tới, bằng không ai cũng trốn không. Nếu là thật động thủ với hắn chu sát, thêm vào Giang Nghị ở một bên mắt nhìn chằm chằm, hắn tin tưởng những người khác chắc chắn sẽ không ra tay viện trợ. Trái lại vui mừng khi thấy vậy, thậm chí từng người bảo mệnh, cũng không nhất định, chỉ ít đổi thành hắn, khẳng định là vui mừng khi thấy vậy, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, bất kể là đối với hắn, vẫn là đối với hắn gia tộc, cũng nắm giữ chỗ tốt to lớn. Hắn nghĩ như vậy, những người khác tự nhiên cũng đều là ý nghĩ này. Nghĩ đến đây, trên trán mồ hôi lạnh càng là không cần tiền đồng dạng chảy xuống. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng biến. Tiêu Nhiên tuy nhiên đang cười, thế nhưng cái này ý cười, dưới cái nhìn của hắn, cũng là bùa đòi mạng. Mắt thấy Tiêu Nhiên trên thân khí thế càng ngày càng kinh khủng, thượng quan Bác Thụy vội vàng đạo: "Chậm, đừng vội động thủ, có chuyện từ từ nói." "Từ từ nói? Vừa mới ta nhìn ngươi cũng không có từ từ nói dự định a." Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, căn bản không có đình chỉ ý tứ. "Hiện ở, nói một chút ngươi đến cùng là ý gì chứ?" Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhiên lại đưa mắt nhìn sang Hạ Kim, bất quá trên thân sát ý đúng là thoáng thu lại. Hắn đòn đánh này cố nhiên có thể trọng thương vị này cửu giai cường giả, thế nhưng là không chắc chắn một mũi tên chu sát. Hơn nữa, xác thực là chính hắn không đúng trước. Hắn vẫn không có như vậy phát điên, bởi vì chính mình nguyên nhân, liền trực tiếp chu sát người khác. Trừ phi là người khác quá phận quá đáng. Huống hồ Giang gia còn ở lại chỗ này một bên, vô luận như thế nào, cũng không thể đem sự tình làm tuyệt. Hắn mình có thể vừa đi chi Giang gia, nhưng không thể dứt bỏ đi nơi này sáng lập cơ nghiệp. Người đơn giản là bồi thường đi, những vấn đề khác ta cũng lười truy cứu. Nếu là ta một khi phát hiện ngươi có đối phó ta đại hạ bất lợi sự tình, dù cho liều bị thương nặng, ta cũng phải đưa ngươi chảm dưới kiếm. Hạ Kim mi đầu chăm chú nhăn lấy, cứ việc trên mặt một mặt không vui, nhưng cũng không thể không nói ra như thế biện pháp tới. Lời này vừa nói ra, phía sau mấy người nhất thời trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Một khi Hạ gia đồng ý Tiêu Nhiên biện pháp, tất nhiên sẽ không lại cùng Tiêu Nhiên đối nghịch. Vậy bọn họ mục đích liền không bao giờ còn có thể đạt đến. Mất đi một vị có thể áp chế Giang Nghị người, bọn họ còn lại người, căn bản không ai dám trực diện phá pháp cung phong mang. Tẻ nhạt là ai? Đụng với tuyệt đối trọng thương không thể nghi ngờ. Thậm chí phối hợp với Giang Nghị công kích, trực tiếp bị chu sát cũng không phải là không được. Bọn họ những người này thật vất vả đi đến một bước này. Ai không sợ chết, sẽ không uy hiếp được tính mạng mình sự tình, còn có thể làm một lần. Một khi uy hiếp được tính mạng mình, cho dù là cửu giai cường giả, khẳng định cũng phải nhượng bộ lui binh. Hạ Kim không cũng là bởi vì sợ bị Tiêu Nhiên nhằm vào, mới thỏa hiệp sao? Cho tới là thật thỏa hiệp, hay là giả, vậy cũng là sau này sự tình. Chỉ ít trước mắt cửa ải khó đã vượt qua. Tiêu Nhiên ánh mắt, từ Hạ Kim trên thân rời đi, hướng về những người khác nhìn lại, muốn nhìn một chút bọn họ phản ứng. Trên tay hắn phá pháp cung, cũng theo ánh mắt di động, hướng về những người khác trên thân ngắm qua. Hoảng sợ bọn họ từng cái hoàn toàn biến sắc. Thậm chí trực tiếp đẩy lên hộ thể chân nguyên. Các ngươi không có ý kiến chứ? Nhìn những người này, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra ý cười. Nhìn qua vô cùng ung dung. Trên thực tế, Tiêu Nhiên trong lòng vẫn là hết sức nghiêm nghị. Dù sao cũng là năm cái cửu giai cường giả. Dù cho hắn đã đem phá pháp cung cho cải tạo quá, cũng rất khó đồng thời đối mặt như thế nhiều cường giả công kích. May là những người này cũng không phải là tề tâm hiệp lực. Từng người vuốt ve tiểu tâm tư, lúc này mới cho Tiêu Nhiên thừa cơ lợi dụng. Lại là năm đầu, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Xem quyển sách này các bằng hữu, năm khỉ đều có thể giàu to.